Hôm nay là chiều ngày 20 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi thiền và nhắc nhở. Chúng ta hãy ngồi giữa lưng và đầu thẳng một cách tự nhiên, mắt khẽ khép lại, nhẹ nhàng buông lỏng, thư giãn toàn thân và tâm của mình. Đừng để cho tâm của chúng ta nó lang thang, nó phóng đi chỗ này chỗ kia. Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở hoặc ghi nhận và duy trì việc thực hành của mình ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta cần hiểu rõ một điều là những hiện tượng động hay tĩnh, chúng đều có một cái năng lực, một cái năng lực về bản chất, đó là tính luôn luôn vô thường, chỉ để sử dụng mà thôi. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng động hay tĩnh mà kinh nghiệm đạt được. Và chúng ta cũng thấy một điều, yếu tố phong đại, gió chẳng hạn, nó cũng có bản chất, đó là sanh khởi và hoại diệt. Chúng đến rồi đi, sanh khởi và hoại diệt. Và cũng vậy, chân tay chúng ta thì chuyển động, cũng như yếu tố phong đại hay yếu tố gió. Chúng ta thấy rằng trong các cái hiện tượng nóng, lạnh, đứng im hay chuyển động, bao giờ nó cũng thể hiện một cái bản chất đằng sau đó, đó là năng lực hay bản chất luôn luôn vô thường, luôn luôn thay đổi của các hiện tượng. Và đây nó chính là sự thật gốc, hay là một cái bản chất gốc. Và cái bản chất gốc này hay sự thật gốc này thì không có ai ở đó cả, không có cái gì ở đó cả. Do không hiểu rõ được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, đâm ra là chúng ta cho rằng các chúng sinh hay các sự vật tồn tại trên thế giới này là thật. Và một điều chúng ta cần thấy ở đây, đó là không có ai ngồi thiền, không có ai hành thiền cả. Để có thể hiểu được bản chất của sự thật gốc, và bản chất ở đây đó là luôn luôn có tính vô thường, chúng ta cần phải buông bỏ một khái niệm về cái tôi, một khái niệm về một thực thể hay một con người. Chúng ta thì ai cũng hiểu đó là tôi hành thiền, tôi ngồi thiền, một cái sự hiểu biết thông thường luôn luôn có trong mỗi người. Và giờ đây là chúng ta đang học cách để buông bỏ đối với các cái khái niệm này, khái niệm về tôi, về anh, về một con người, về một thực thể đang làm cái gì đó. Tất cả các hành động, tất cả các hoạt động hay hiện tượng diễn ra, nó đều có một cái nguyên nhân sanh khởi từ bản chất của sự thật gốc, mà không có một cái con người, một thực thể ở đó. Tất cả các cái oai nghi, tất cả các cái hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi đều khởi phát, đều sanh khởi từ bản chất của sự thật gốc, đó là luôn luôn có tính vô thường. Nó khởi phát từ nguyên nhân của bản chất này, đó là sự luôn luôn vô thường trong tất cả các oai nghi và hành động. Nếu chúng ta hành động cùng với một cái ý tưởng về cái tôi hay một con người, một ai đó, thì tất cả các hành động này đều không có đúng đắn, đều là sai lầm. Sử dụng đối với các tiến trình, các hiện tượng thân và tâm thì điều đó hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta chấp chặt, chúng ta nắm bắt vào ý tưởng về một con người nào đó, một thực thể nào đó, một sự vật nào đó, thì nó làm cho cái tiến trình này trở nên sai lạc. Chúng ta không có thể kiểm soát được yếu tố phong đại, yếu tố gió, nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ sự dính mắc của mình đối với hiện tượng này. Chúng ta có thể không kiểm soát được đối với cái khổ, nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ được cái khổ, buông bỏ sự dính mắc của mình đối với cái khổ. Sự dính mắc ở đây là nguyên nhân gốc của tất cả các hiện tượng, căn nguyên của tất cả các hiện tượng sanh khởi. Và dĩ nhiên nếu có nhân thì có quả, chừng nào còn có các nguyên nhân và điều kiện thì cái quả sẽ sanh khởi. Do có sự dính mắc, do có sự tham ái mà chúng ta phải chịu đau khổ, do có sự dính mắc mà chúng ta trở nên khó chịu, chúng ta trở nên sân hận, trở nên tức giận, giận dữ. Do có sự dính mắc mà chúng ta trở nên tham lam, và cũng do có sự dính mắc mà chúng ta có một sự hiểu biết sai lầm, cho rằng là có cái tôi, cho rằng có một thực thể, một con người ở đó. Và cái sự hiểu biết sai lầm cùng với cái dính mắc hay tham ái này là nguyên nhân để tạo tác ra tất cả các hiện tượng xung quanh chúng ta. Và chúng ta cần hiểu, khi không có cái sự dính mắc, khi không có sự hiểu biết sai lầm, thì điều đó có nghĩa là không còn một cái ý tưởng về một ai đó, một thực thể nào đó hay một sự vật nào đó. Các khái niệm này sẽ không còn tồn tại. Sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc của chúng ta được sinh ra là do chúng ta chưa có một sự hiểu biết thấu đáo về bản chất sự thật gốc. Khi mà chúng ta chưa giác ngộ, chưa được hiểu rõ về bản chất sự thật gốc, thì có nghĩa là còn có các sự hiểu biết sai lầm, còn có dính mắc ở đó. Và khi chúng ta đã hiểu rõ các cái phước hiện về sự thật gốc ở đây, bản chất của sự thật gốc ở đây, thì điều đó có nghĩa là nó không phải là một cái gì cụ thể cả. Bản chất của nó đó là tính luôn luôn vô thường trong tất cả các hiện tượng. Đó chính là một cái sự hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa nhân và quả. Vì chúng ta luôn luôn sử dụng cái quả và tạo tác những nguyên nhân, chính vì vậy mà chúng ta không được quên nguyên nhân của mối quan hệ giữa nhân và quả này, bản chất của mối quan hệ nhân quả. Và chỉ khi nào chúng ta chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hành động mà thôi, thì khi đó chúng ta mới có thể đi trên con đường trung đạo. Tất cả chúng ta thì cần phải có chánh niệm, nhưng vấn đề ở đây đó là chúng ta cần thiết lập và duy trì chánh niệm một cách tự nhiên. Nếu như mà sự chuyển động hoặc đứng yên trở nên rõ rệt mà chúng ta có thể ghi nhận được, thì chúng ta hãy chánh niệm đối với các hiện tượng này. Chúng ta có thể chánh niệm đối với sự chuyển động, nhưng chúng ta cần ghi nhận và hay biết được những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của hiện tượng chuyển động này. Mỗi một sự chuyển động hay tĩnh lặng đều chỉ để đơn thuần sử dụng, đều chỉ để đơn thuần quan sát mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc và không phải để chúng ta có một sự hiểu biết sai lầm rằng có một cái gì ở đó. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy nóng, và khi khác chúng ta có thể cảm thấy lạnh. Nóng hay lạnh chỉ đơn thuần để chúng ta ghi nhận, chỉ đơn thuần để chúng ta kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng đó. Nóng hay lạnh, chuyển động hay tĩnh lặng đều là sự biểu hiện năng lực của bản chất sự thật gốc, đó là tính luôn luôn vô thường. Và để có thể hiểu được thông qua cái sự thực hành của mình thì chúng ta cần có một cái sự buông bỏ cái sự dính mắc của mình ngay đối với cái nóng hay lạnh, sự chuyển động hay tĩnh lặng mà chúng ta có được. Nếu năng lực này trở nên rất mạnh mẽ thì chúng ta có thể cảm nhận thấy nóng, và nếu năng lực của cái lạnh, cái bản chất của cái lạnh nó trở nên rất là mạnh mẽ thì chúng ta sẽ ghi nhận được đối với cái lạnh bên trong mình. Và tương tự như vậy, đối với cái cứng hay cái mềm, nó cũng là sự thể hiện năng lực của bản chất luôn luôn vô thường. Bên cạnh bản chất luôn luôn vô thường của các cái hiện tượng thì chúng ta có thể biết, có thể cảm nhận, có thể thấy và kinh nghiệm được đối với các hiện tượng này. Nếu như mà năng lực về bản chất của một hiện tượng nào đó trở nên nổi trội và rõ ràng thì chúng ta có thể dễ dàng có chánh niệm và ghi nhận trên các hiện tượng đó. Chúng ta cần hiểu rõ ràng về vấn đề này và áp dụng trong việc thực hành, áp dụng trong việc quan sát của mình. Chỉ có chánh kiến và sự thực hành đúng đắn mới giúp chúng ta thoát khỏi tà kiến và sự thực hành sai lạc của mình. Có thể chúng ta cảm thấy nóng hay lạnh, có thể là chúng ta đang ngồi hành thiền yên lặng một chỗ, thân thể của chúng ta có thể cứng hay mềm. Chúng ta có thể ghi nhận, có thể nhớ, có thể hay biết cái hiện tượng nào đó. Tất cả những cái đó là chúng ta đang sử dụng cái năng lực về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Do không hiểu rõ được về sự thật gốc do không hiểu rõ về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, và chúng ta sử dụng các cái năng lực này, chúng ta đang hành động, đang sử dụng cùng với một cái ý tưởng về một cái tôi hay ai đó. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải buông bỏ ý tưởng về tôi, về anh, hay về một cái gì đó, về một thực thể hay một sự vật nào đó. Và có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ đối với các hiện tượng, các tiến trình thân tâm. Và chúng ta cần phải buông bỏ đối với mỗi hành động, mỗi hiện tượng thân tâm của mình. Và chúng ta cần phải buông bỏ các cái kinh nghiệm quá khứ, hiện tại và vị lai. Và chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả đối với cái biết hay không biết của mình. Để có thể phát triển và nâng cao được năng lực buông bỏ, chúng ta cần học cách buông bỏ đối với các cái thói quen, các tập khí của mình. Tất cả chúng ta đều có cái thói quen, đó là quan tâm tới bản thân mình hay quan tâm đối với những người khác. Chúng ta quá quan tâm tới bản thân, cũng như chúng ta quá quan tâm đối với những người khác, những người xung quanh chúng ta. Và rồi chúng ta cũng quá quan tâm tới những cái điều mà mình làm, hay là đối với những cái hành động của những người khác. Và chúng ta cũng quá quan tâm tới những cái kinh nghiệm mà mình trải nghiệm được, cũng như là đối với những gì mà chúng ta hay biết được. Và với cái việc đó là chúng ta hướng tâm tới chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, tức là chúng ta đang học cái cách để buông bỏ đối với các thói quen của mình. Chúng ta chỉ có thể chánh niệm và ghi nhận những gì mà chúng ta biết được, hiểu được. Chính vì vậy mà lúc ban đầu chúng ta cần chánh niệm, ghi nhận, quan sát đối với hơi thở, hoặc là bất kỳ cái đối tượng nào nó rõ rệt, hoặc là chúng ta quen thuộc đối với cái đối tượng đó. Nếu chúng ta chánh niệm trên hơi thở thì chúng ta sẽ nhận thấy rõ được hơi thở của mình, để có thể thấy rõ được cái tiến trình sanh diệt, chúng ta cần phải buông bỏ ngay cả đối với cái biết về hơi thở. Nếu mà chúng ta có thể thấy được về các hiện tượng sinh diệt thì chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận trực tiếp đối với các cái hiện tượng của tiến trình sinh diệt này. Và rồi ngay kể cả đối với cái biết về các cái hiện tượng sinh diệt thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả đối với cái biết này. Mục tiêu của việc hành thiền là để chúng ta thấy được về sự thật gốc, giúp chúng ta thấy được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Chúng ta tạm thời dừng buổi chiều ngày hôm nay ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng phước báu của việc ngồi thiền và nghe pháp. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả các chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được an vui. Sa du, sa du, sa du.